Cực phẩm thần y, chương 2313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất, nhóm quyền quý xã hội thượng lưu đã nhìn thấy sức mạnh của Trần Gia Bảo trong bữa tiệc tối hôm qua, đã tính chuyện chịu đựng rồi. Dù sao thì bọn họ cũng không mất gì đáng kể, có điều chỉ mất mặt một chút mà thôi. Ít nhất là tốt hơn hậu quả của việc bị giết bởi Trần Gia Bảo. Ngoài đám người này ra, còn có một bộ phận người định bí mật đối phó với Trần Gia Bảo, nhưng ngay sau khi tin tức tối hôm qua Takashima Shira bị Trần Gia Bảo giết lan truyền ra, bọn họ lại một lần nữa náo loạn. Mặc dù Takashima Shira chỉ có sức mạnh của Tông Sư Trung Kỳ, nhưng phải biết rằng Takashima Shira là một đệ tử kiêu hãnh của Ngài Fujishima. Ngài Fujishima là ai? Đó là cường giả xuất sắc thứ hai trong danh sách võ đạo của Nhật Bản. Ông ta còn lợi hại hơn Koga Mayo rất nhiều. Trần Gia Bảo đã giết Takashima Seira, hơn nữa còn không giấu giếm mang thi thể của Takashima Seira ném trên đường. Điều này chẳng khác nào khiêu khích Fujishima Sengan. Thử hỏi, một người dám đấu với Koga Mayo trong đêm, đồng thời là người khiêu khích Fujishima Senga, là bọn họ biểu hiện hào hoa như vậy, hở ra là dám đụng chạm với quyền quý hay tới những nơi cao cấp, có thể đụng chạm sao? Bọn họ vẫn chưa hoàn thành việc hưởng thụ tiền bạc và phụ nữ xinh đẹp, nhưng không muốn bị Trần Gia Bảo theo dõi, dẫn đến kết cục giống như Naomi Kurahashi. Vì vậy, ban đầu những quyền quý còn suy nghĩ cách đối với Trần Gia Bảo, cũng lần lượt ngừng công kích, gác lại ý định đối phó với Trần Gia Bảo, lên kế hoạch quan sát từ bên lề, chờ đợi sự báo thù của Koga Mayo và Fujishima Sengan. Euro ó thể nói, tình hình ở Nhật Bản càng trở nên căng thẳng và khốc liệt. Mặc dù hôm nay trời xanh gió mát, nhưng trong phủ đệ của Terai Chika lại mây mù u ám. Terai Chika mới nhận được tin Takashima Seira đã chết thì lập tức nổi trận lôi đình, suýt chút nữa thì đập hết toàn bộ đồ cổ quý giá trong nhà. Đối với cô ta mà nói, Takashima Seira chắc chắn là trợ thủ đắc lực nhất, nhưng bây giờ Takashima Seira đã bị Trần Gia Bảo giết. Điều đó cũng tương đương với việc cô A bị Trần Gia Bảo chặt đứt một cánh tay phải đắc lực, làm sao cô ta có thể không tức giận chứ? Nhưng sau khi chút giận xong, Terai Chika mệt mỏi đến mức ngồi liệt trên sofa, nhìn đống hỗn độn trên sàn nhà, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi sâu thẳm. Trần Gia Bảo đã chặn giết Takashima Seira vào đêm qua, nếu không phải là thiên mệnh âm dương sư đột nhiên nhắc nhở mình không được ra ngoài, thì người chết đêm qua rất có thể là mình. Nói không chừng, bây giờ Trần Gia Bảo đang nghĩ cách giết mình rồi. Không, mình tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Hơn nữa mình còn muốn trả thù Trần Gia Bảo, trả lại gấp 10 gấp. Trăm lần sự sỉ nhục mà Trần Gia Bảo đã đem đến cho mình. Terai Chika đứng dậy. Vào đây, kẽo kẹt, một tiếng, một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ đẩy cửa ra, quỳ xuống hành lang làm bằng gỗ ở trước cửa, cung kính hỏi. Tiểu thư, cô có gì cần dặn dò? Cô ta tên là Chikino Kitano, thông minh và biết làm việc, giỏi tùy cơ ứng biến, có thể nói là quản gia ưu tú nhất của Terai Chika. Cô gọi người đến dọn dẹp căn phòng này đi. Vâng, hơn nữa hôm nay là ngày ngài Fujishima Sanga đã hẹn để xử lý Trần Gia Bảo. Thêm chuyện Takashima Seira bị Trần Gia Bảo giết, ông ta chắc chắn rất tức giận, muốn giết Trần Gia Bảo càng sớm càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là không biết tên Trần Gia Bảo kia đang trốn ở đâu. Cho dù Fujishima Senga có mạnh đến đâu thì cũng không thể giết một kẻ mà còn chẳng biết hẳn ở chỗ nào. Chikino Kitano cung kính hỏi, có phải tiểu thư đã có kế hoạch gì không? Cách chương.